Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến biểu muội dịu dàng rũ mắt kia, trong mắt Hàn Diệp ánh lên một tia trầm sâu. Một ngày sau, Hàn gia phát tang, Lưu Thành Vũ và Lý Thất đều đến. La Vân Khỉ lại bỏ bạc mời mấy người tấu nhạc, chỉ mong có thể khiến tang sự của Vương Thúy Châu trọn vẹn phần nào. Tiết trời giá lạnh, đất đóng băng cứng ngắc, nhưng may mắn Hàn Diệp cùng hai người nữa đều có chút võ công, dốc hết sức lực mới đào nổi huyệt mà hạ táng. Dọc đường, Tô Ly Nhi khóc đến gan ruột như xé, nước mắt đông lại trên mặt, nhìn bộ dáng đau đớn của nàng, La Vân Khỉ cũng không nén được mà rơi lệ. Về đến nhà thì trời đã về chiều, La Vân Khỉ vội nhóm bếp nấu cơm cho mọi người, đợi xong hết thì trời đã tối mịt. Lưu Thành Vũ và Lý Thất lo có người trộm rau trong ruộng, ăn qua loa rồi cáo từ. Biết được rau đã lớn được nửa vụ, tâm tình phiền muộn của La Vân Khỉ cũng vơi đi đôi chút. Sau khi hai người rời đi, Tô Ly Nhi đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt Hàn Diệp và La Vân Khỉ. Tạ ơn biểu ca và tổ tử đã vì mẫu thân mà lo tang sự. Từ nay về sau, Ly Nhi nguyện làm trâu ngựa, dốc sức báo đáp ân nghĩa của hai người. La Vân Khỉ vội kéo nàng dậy, đều là người một nhà, cần chi nói đến chuyện báo đáp. Hàn Diệp đứng bên, thong thả nói, tính tình của Ly Nhi khác hẳn nhị di nương, tuyệt không phải kẻ hồ đồ. Nương tử ta tâm thiện, sẽ chẳng làm khó muội, chỉ cần muội không sinh tâm tư khác, thì cứ an tâm ở lại đây. Sau này nếu có nhân duyên thích hợp, ta và nương tử sẽ làm chủ, gả muội cho một người tốt. La Vân Khỉ nghe xong thoáng ngạc nhiên, Hàn Diệp xưa nay ít khi xen vào việc trong nhà, hôm nay lại nói nhiều đến vậy. Hơn nữa, Vương Thúy Châu mới vừa qua đời, giờ đã nói đến chuyện gả gả cưới cưới, e là không thỏa đáng. Tô Ly Nhi cúi đầu, môi khẽ mím. Ly Nhi hiểu rõ, sau này sẽ phụ giúp tẩu tử, chăm lo cho biểu ca và cả Hàn gia. Hàn Diệp khẽ, ừ, một tiếng, không nói thêm gì. Thấy không khí có phần trầm lặng, La Vân Khỉ liền cười nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đừng nghe biểu ca muội nói nữa. Trong phòng lò sưởi đã nhóm sẵn, muội cũng lạnh cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi. Tô Ly Nhi cảm kích nhìn nàng một cái, tạ tẩu tử, vậy muội xin cáo lui. Sau khi nàng rời đi, La Vân Khỉ quay sang nhìn Hàn Diệp. Hôm nay chẳng sao lại lắm lời như vậy, thấy tiểu thê tử vẻ mặt đầy nghi hoặc, Hàn Diệp khẽ lắc đầu. Nghi ngờ trong lòng, hắn chẳng thể nói rõ cùng nàng, đành nhẹ giọng. Có vài lời nên nói rõ ràng từ sớm thì hơn, ta không muốn về sau khiến nàng phải phiền lòng. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F.com viết Hàn Diệp là vì nghĩ đến mình, trong lòng La Vân Khỉ chợt ấm áp, như có một vầng thái dương nhỏ bé rực rỡ đang ngự trong ngực. Thiếp nào có phải là túi giấm chua, đâu dễ giận dỗi. Chỉ là cảm thấy nhị di nương C, H, E, T quá đột ngột, thường ngày vẫn khỏe mạnh, nào có nghe bà mắc bệnh gì đâu. Hàn Diệp dịu dàng nói, chuyện đã qua, nàng chớ nên nghĩ nhiều. Lúc hai người trò chuyện, một bóng người mảnh khảnh đang ngồi xổm ngoài cửa, vểnh tay lắng nghe từng lời. Nghe được câu nói cuối của La Vân Khỉ, trong mắt người nọ ánh lên một tia lạnh lùng tàn độc. Quả là lanh lợi, nhưng thì đã sao? Giờ đây, người C, H, E, T không còn lời để đối chứng. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, nở nụ cười mỉa. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ khiến La Vân Khỉ quỳ xuống dưới chân nàng như hôm nay, cách trương.